Chương 402, Ma Linh Huyễn Nhi. Tỷ muội tình, là Trần Duyên vẫn là ác ngộng cốc lệnh tắc không biết, nàng chỉ biết nói một sự kiện, muội muội từng vô số lần đi tại mưa kiếm đao mang bên trên, mà nàng cái gì đều không giúp được. Loại kia lúc nào cũng vô lực nhìn về nơi xa, từng vô số lần để nàng đứng tại tuyệt vọng biên giới hiện tại, nếu như suy đoán là thật, kia nàng rốt cục có thể giúp được điểm nàng. Sao có thể bỏ lỡ cái kia luôn luôn núp trong bóng tối ám môn vị người, cái kia ưu tuyển chi chủ, nếu như muốn theo nàng nơi này hướng muội muội động thủ, vậy thì tới đi. Hoa đào ổ có hóa thần tu sĩ, càng có trên trăm nguyên anh chấp sự, vô số kết đan tu sĩ, nàng muốn nhìn, bọn họ như thế nào động thủ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng tại tốt như vậy địa phương, nàng có thể giúp Lưu Duyệt thử một lần đối thủ, thật sự là quá tốt. Gió tới cái cổ ở giữa có chút tối lạnh. Có thế, kia là gió sao cốc lệnh tắc sợ hãi, đột nhiên đến, hình như không thể khống chế sợ hãi, để nàng có một phần mười hơi thở thời gian không thể động. Rất nhanh, nàng lại nắm chặt song quyền, phẫn nộ được không thể tự kiềm chế. Tại có chuẩn bị phía dưới, nếu như nàng còn có thể bị hù sợ, kia Lưu Duyệt làm sao bây giờ nếu như nàng là nàng kiếp, chẳng lẽ nàng cũng không phải là nàng cướp sao nàng không cách nào tưởng tượng. Lưu Duyệt phát hiện, nàng chết ở chỗ này hậu quả rừng hoa đào khắp nơi phấn hồng, đã liền muốn đến cốc lệnh tắt sau lưng Huyễn Nhi, trong lòng phi thường hài lòng, khẽ nhếch miệng ở giữa, một đoàn màu hồng nhạt sương mù, huyễn ngưng tụ thành châm. Ba không khí run rẩy, cơ hồ bé không thể nghe, nàng dùng một chiêu này, cũng không biết động đậy bao nhiêu người. Những cái kia theo đạo môn tuyển định tế ma giả, cái nào không phải thiên chi kiêu tử thân là cửu giai mê huyễn thiên ma hồ, nàng muốn để bọn họ vì nàng sử dụng, trước kia có là biện pháp. Hiện tại, QNZ còn có chút biện pháp, chỉ tiếc này cốc lệnh tắc là nữ. Nếu không, bằng các nàng ân đoán với nhau dây dưa, lại thêm nàng thủ đoạn, để nàng nhận chủ ưu tuyển, càng có thế đảm đương ma tinh Lưu Duyệt đối đầu. Đinh Huyễn Nhi còn chưa thở dài đi ra, liền bị đột nhiên lúc nào tới biến cố giật nảy mình, nàng mê huyễn châm, làm sao lại bị bắn ngược về cái kia nàng vẫn cho là sẽ ứng thanh ngã gục người. Lúc này, chính trợn lên hai mắt, nhìn chằm chằm nàng như mộng như ảo linh thể. Thứ gì cốc lệnh tắt hai tay một tấm, cho ta hiện hình két. Ken két Huyễn Nhi còn có chút không kịp phản ứng thời điểm, phương viên 50 mét không khí liền ngừng kết thành băng, nàng thế mà không thể lại như ý tan ra cái này gọi người nơi xa, ra nhất một viên cây đào chỗ, nàng mới đi ngang qua địa phương, nàng cho rằng không ai địa phương, truyền đến một tiếng mang theo linh lực thét dài tiếng hú kia, theo không khí chấn động đến xem, rõ ràng là tụ tiếng thành mũi tên, bắn về phía hoa đào ổ chỗ cửa lớn. Nóa nàng tại hướng cái kia hóa thần tu sĩ cầu cứu lao ra Lạc Tịch Nhi, càng là lấy cực nhanh tốc độ, tại băng vụ bên ngoài, đánh ra một tầng hỏa chi kết giới cái này, nàng là bị hai người bọn họ nho nhỏ kết đan tu sĩ, lừa gạt đã kịp phản ứng Huyễn Nhi, tức giận đến linh thể run rẩy, đường đường mê huyễn thiên ma hồ, sinh ra chỉ có gạt người, sao có thể bị người khác lừa gạt rõ ràng nàng sơ hở gì đều không ra, hai cái này tiểu tu sĩ là thế nào nhìn ra không đúng. Đồng thời trong thời gian ngắn như vậy, đem nàng cốc lệnh tắt thấy rõ ràng, có chút trong suốt băng vụ bên trong, có một cái nhàn nhạt hình như hình người bóng đen tại động. Tay động tác, so với đầu góc phản ứng nhanh hơn, băng chi lực, lấy tốc độ nhanh hơn, toàn lực hướng nơi đó đi. Ken kết thân thể trọng lượng tại tăng cường, trong điện quang hỏa thạch, Huyễn Nhi liền biết, nàng kế tiếp vận dụng, chính là muốn vụ băng. Linh thể của nàng, đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao. Đã sớm chịu không được ra y vo, nếu như lại bị động để người vỡ vụn, đại thương phía dưới, vậy thì càng không thể khống chế Đinh Kỳ Sơn. Kết sống chết trước mắt, Huyễn Nhi vượt lên trước một phần mười hơi thở thời gian, tiến hành trước để linh thể thoát ly, hơi dung đi ra linh lực, để mấy chục mét băng vụ lấy mắt thấy tốc độ dạn nứt ra, bay vụt hỏa chi kết giới. Nàng biết, hành động thất bại, hiện tại QNZ không thời gian, cảm thán chính mình thất bại. Một đường cực kỳ cường đại thần thức quét tới, một khi để người kia đuổi gần, nàng muốn đi thế nhưng là rất khó. Muốn đi cốc lệnh tắc tại ngàn vạn vụn băng bên trong, nhìn kỹ nàng, một nắm lớn phụ lục, không chút nghĩ ngợi ném ra. Ba nhờ có thuần hỏa khí hơi thở Huyễn Nhi không lo được cắn răng, thoáng qua đem chính mình hắt vây ra, liều mạng tổn hại chút linh thể, bám vào mỗi một mai bắn ra tảng băng đằng sau, xung kích bên ngoài hỏa chi kết giới. Trường Bạch Tinh Quân còn chưa minh bạch là chuyện gì xảy ra, xa xa chỉ thấy cốc lệnh tắc cùng một cái khác nữ tu, không để ý hoa đảo ổ lệnh cấm, thế mà trong này đánh nhau. Một tiếng thê lương, hình như hổ kêu thanh âm vang lên lúc, hắn mới trợn tròn hai mắt, không nói lời gì, một trưởng từ trên cao đi xuống, hung hăng đánh ra. Hổ gọi vang lên lần nữa, đã đến trước mặt Trương Bạch, lại chỉ thấy linh lực cự trưởng biên giới vài tia linh thể lông cáo, hơn nữa vật kia, chính từ gió mà tán. Còn muốn đi cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi đồng thời xuất thủ, một cái lấy băng kết, một cái lấy hỏa không, ầm một tiếng, còn chưa tan đi mở linh thể lông cáo, triệt để thiêu không. Nơi xa, mấy đạo đột quang, lấy cực nhanh tốc độ tới gần, đi đầu chính là muội muội Lưu Duyệt. Hảo thủ đoạn, đã bao nhiêu năm, nghĩ không ra sẽ tại một cái nhỏ nhặt đáng bên trong lật thuyền. Cốc lệnh tắc, ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào nhìn ra ta phiêu phiêu miểu miểu thanh âm, theo bốn phía mà đến, dù là Trương Bạch, cũng không biết sở xuất cụ thể địa điểm. Đừng tra xét, Trương Bạch, đừng tưởng rằng, ngươi là hóa thần tu sĩ, liền có thể tìm tơ y ta. Bồn đại tiên nếu không phải gặp thai kiếp, chỉ bằng ngươi, một bàn tay liền trục chết. Mê huyện thiên ma hồ, tuy rằng chiến lực là mảnh vụn, có thế nàng nếu như bản thể vẫn còn, xuất kỳ bất ý, đập một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ vẫn là có thể. Các hạ tức giận như vậy, hiện tại hẳn là ta một cái ngón tay, đều có thể nghiền chết ngươi đi. Trường Bạch đối cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi xuất thủ, phi thường hài lòng, trả vốn đại tiên nhiều nhất, ngươi cũng bất quá là cái tu gia linh thể hồ yêu. Nay một hồi, hắn đầu góc kỳ thật cu nở dê đang bay nhanh vận chuyển, hồ yêu tộc, cái nào lớn như vậy là gan, dám quấy cùng 3.000 giới kết đan đệ tử giao lưu hội. Hồ yêu huyễn nhi muốn bị tức chết, đường đường mê huyễn thiên ma hồ, có thể là hồ yêu sao thấp như vậy đẳng cấp tồn tại, sao có thể đem ra, cùng nàng so với ngươi biết cái giám cốc lệnh tác, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là theo địa phương nào, phát hiện không đúng bị một cái nhân tộc kết đan tiểu tu sĩ cho phản được rồi. Đây là nàng cả đời chỗ bẩn, nhất định phải hỏi rõ ràng. Cốc lệnh tắc lông mày bỏ lấy, nơi này có Trường Bạch tinh quân, vật này, thế mà không sợ, còn tại cố chấp hỏi nàng sự tình, hiển nhiên là rất có cậy vào. Ta bằng cái gì phải nói cho ngươi muội muội thấy được nàng thật tốt đứng ở chỗ này một khắc, đột nhiên mềm dưới thân thể, nếu không phải Sở Gia Kỳ ở bên giúp đỡ một cái, chỉ sợ liền ngã. Nàng hiện tại, thật có chút lo lắng thương thế của nàng. Ngươi ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì muốn hướng ta động thủ, ta liền nói cho ngươi biết, ta theo địa phương nào phát hiện không đúng, đồng thời phản tính ngươi. Huyễn Nhi, ám môn vị là ma môn thần bí nhất tông môn, vì bảo trì thần bí, vì để cho người sợ hãi, nàng có thể đem nó bảo tại thế gian sao thiên hạ nhiều người như vậy, ngươi chỉ tuyển ta, luôn luôn có lý do. A cốc lệnh tắc nhìn khắp bốn phía, ngươi đem lý do nói ra, ta liền nói cho ngươi biết, ta là thế nào phát hiện ngươi. Hứ ngươi không nói cho ta, ngươi cho rằng ta liền không địa phương tra xét sao? Ha ha, độc nhất vô nhị thủ đoạn, ta còn liền bảo đảm, ngươi tuyệt đối không địa phương tra. Cốc lệnh tắc cười lạnh một tiếng, thần thức mở ra lại triển, hy vọng có thể lại phát hiện một điểm không đúng. Ngươi không dám nói vậy đã nói rõ suy đoán của ta là đúng, ngươi cùng ám môn vị là quan hệ thế nào, cùng ngũ tuyển chi chủ là quan hệ thế nào? May mắn lúc này một trận gió đến, nếu không, Huyễn Nhi cảm thấy nàng khả năng lại muốn bị nơi này không góc chết, vô số thần thức bao trùm địa phương, lộ ra một điểm bộ dạng. Không ai trả lời, hình như người kia đã đi xa bình thường, Lư Duyệt rốt cục chậm quá một hơi, tiến lên một bước, cái gì ám môn vị trên đời này ở đâu ra ám môn vị, căn bản chính là một cái ma linh tại dùng quỷ, lần lượt dụ hoặc đạo môn tu sĩ, có phải thế không? Huyễn Nhi sững sờ, không nghĩ tới, này hai tỷ muội thế mà đem nàng vẫn giấu kín đồ vật, như vậy tiếp cận sự thật nói ra. Ta biết ngươi còn tại lân cận, ưu tuyển đã nhận chủ, thế nhưng là có thể đối phó ta năm chắc không lớn, đúng hay không? Lưu Duyệt ngẩng đầu, vì lẽ đó, ngươi suy nghĩ nhiều cho hắn thêm một tầng quả cân, động cốc lệnh tác, là muốn cho tâm thần ta đại loạn. Ha ha ha, có ý tứ. Theo bốn phương tám hướng vọt tới tiếng cười, mang theo một chút mị hoặc thanh âm, để Trường Bạch lông mày nắm thật chặt, chợt giãn ra. Nay một hồi, hắn suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt hai người nói rất là đúng. Ngươi tâm thần đại loạn đi ma tinh, chúng ta làm cái giao dịch thế nào, cùng với tương lai, ngươi bị ta rút gân lột ra, thần hồn vĩnh cố, không bằng ngươi bây giờ liền chết. Huyễn Nhi mê huyễn đại pháp tụ tơ thành tuyến, vọt thẳng hướng Lưu Duyệt nào dấu vết, thượng cổ truyền xuống nhiều như vậy kiện quang minh pháp bảo, trừ đã mất tích, thứ nào không phải hủy ở tay ta. Cùng với tương lai, ngươi mỗi ngày lo lắng, không bằng đi sớm sớm. Đi sớm sớm đi sớm sớm bên thai vang lên thanh âm, chỉ làm cho Lư Duyệt cười lạnh, ngươi gọi ta cái gì mà tinh đâu. Thân là ma tinh, ta có thể sớm như vậy liền bản thân chấm dứt sao? Ha ha, ngươi sẽ. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng biết. Ngươi nên đã sớm biết, nhân sinh chính là một mảnh bể khổ, dãy rủa đến cuối cùng, cũng bất quá liền như thế. Có ý tứ sao? Huyễn Nhi thanh âm chợt xa chợt gần, quang minh pháp bảo chi chủ, không riêng ngươi một cái, những cái kia đã từng người, có kết đan, có nguyên anh, càng có hóa thần tu sĩ, ngươi biết, bọn họ cuối cùng, có bao nhiêu người, lựa chọn bản thân chấm dứt sao? Xa không nói, quang chi vòng đời trước chủ nhân, đường tâm, ngươi biết ta vừa mới chạy tới nơi này thượng quan tố cùng ý hề. Trách đồng thời trứng mắt, bọn họ nghe được cái gì buồn cười thiên địa môn. Cho rằng giấu giếm người trong thiên hạ, ta cũng không biết quang chi vòng xuất thế sao? Huyễn Nhi thanh âm, mang theo vô số khinh bỉ, bổn đại tiên muốn biết, thiên hạ liền không ai có thể giấu được. Lư Duyệt, ngươi cần nghĩ kỹ, tiêu giao nhưng cùng thiên địa môn không cách nào so sánh được. Lư Duyệt cảm giác được nhị sư huynh Sở Gia Kỳ thân thể đều cứng đờ, bận điệu đứng ở trước mặt hắn. Nói như vậy, hơn nghìn năm trước, thiên địa môn đại biến, có các hạ xuất thủ đi nhị sư huynh đạt được truyền thừa. Đến tự thiên địa môn vị kia đại kiếm sư. Kia một sư tri ân, Vu sư huynh tới nói, rất nặng rất nặng. Huống chi, Lư Duyệt đối mộng thận trong miệng vị kia, liều lĩnh, trợ bọn họ phá rơi xuống đường tâm, rất có hảo cảm, vì lẽ đó sự tình nhất định phải hỏi rõ ràng. Người trong bóng tối bố cục, để thiên địa môn tự giết lẫn nhau, từng bước một, buộc đường tâm tự sát bỏ mình, đúng hay không? Huyễn Nhi cảm thấy sự tình có chút không quá lấy lực. Nàng sao có thể để thật là sợ âm như quỷ kế bị người khác biết ma tinh liền muốn đến thiên địa môn, nàng còn phải lại trong đó gây sóng gió đâu. Làm sao lại không giữ được bình tĩnh lại một trận gió đến, nàng thừa dịp cơ dùng sức gãi đầu một cái, mới phát hiện, linh thể nguyên bản tóc dài, hiện tại ngắn thật nhiều. Quả nhiên nàng bị cốc lệnh tắc hố, linh thể thụ rất nhiều tổn thương, ngay cả bình thường trí thông minh 1/10 cũng chưa tới. Không thể lại cùng ma tinh đối thoại đi xuống. Trước sớm điều tra, nói rõ nha đầu này, rất thích cho người ta đào hố. Trầm mặc liền đại biểu sự thật. Lư Duyệt nhìn thấy chạy tới thiên địa môn một đám, từng cái khỏe mắt dạng, cảm thấy cũng không dễ chịu. Đáng tiếc, ngươi tính sai đối tượng, ta, Lư Duyệt không phải đường tâm. Ngươi động cốc lệnh tắc, dù là thật đem nàng giết, ta cu nở dê không hiểu ý thần kỳ đại loạn. Đồ đần mới có thể kết thân người đau nhức, ke thu sung sửa nở dê chuyện. Ta chỉ biết càng không ngừng tăng lên chính mình, tương lai giết tới ma môn, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu sở hữu nhìn thấy, có khí, không khí, một giết tới đấy ha ha. Lư Duyệt, ngươi không cảm thấy ngươi sát tâm quá nặng sao? Huyễn Nhi cảm thấy, đây là nàng có thể làm đến đi ra, có khí, không khí, nàng đều sẽ giết, tựa như ban đầu ở đoạ ma hải. Hủy gia tộc, hại thân mẫu, giết thân cha, người như ngươi. Căn bản không thích hợp làm một cái đạo môn tu sĩ. Thế nào, chúng ta đổi lại cái giao dịch như thế nào gia nhập ta ma môn đi, không cần làm nọa nói sự đại nghĩa hy sinh, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cờ ơn tiếp tu cờ áp lực chính mình. Lư Duyệt nắm chặt lại quyền, mai nhược nhàn chết, nàng nghĩ vẫn hồi. Quang chi vòng cu nở dê không có việc gì, ta có thể giúp ngươi đem nó ma hóa. Huyễn Nhi cười khẽ, thiên địa môn trải qua tính toán bởi ngươi. Ngươi ngay cả tiền tới tay, đều chỉ có thế giải ra, không cảm thấy quá mệt mỏi sao? Đến ta ma thật không biết xấu hổ. Cốc lệnh tắc tiến lên một bước, ngay cả cọng lông cũng không dám lại lộ, còn muốn phân hóa lòng người là cái gì? Huyễn Nhi ha ha cười, tham tài, ghen tị, ghen ghét, hận, tránh họa, nguyên bản là nhân loại các ngươi bản thân cất giấu bản chất, này bản chất là cái gì? Chính là ma. Ai trong lòng không có ma các? Ngươi tu tiên, nghĩ đến trường sinh. Sao lại không phải nhập ma? Buồn cười đáng tiếc, các ngươi từng cái lấy nhập ma tâm thái đi hướng con đường trường sinh, rồi lại liều mạng nghị quảng đi ma, tìm ra cái gọi là nói tới. Chỗ này không biết, nói chính là ma, ma chính là nói, bọn chúng trên người các ngươi là hỗ trợ lẫn nhau, vĩnh viễn không thể ngăn cách. Tư vây tới rất nhiều hỏa hệ tu sĩ, tại trường bạch gia hiệu dưới, đồng loạt xuất thủ, hừng hực ánh lửa, đem phương viên mấy dặm cây đảo, đều hóa thành cho tàn. Ha ha, được rồi, đã các ngươi như thế không trải qua chơi, vậy liền không chơi. Huyễn Nhi tiếng cười, ở xa vòng lửa bên ngoài, Lư Duyệt, quang chi vòng chủ nhân, ngươi chờ, chờ lấy ưu tuyển cái này số mệnh địch đi ai, cũng không biết có người hay không nói qua cho ngươi, thiên địa môn liên tục 4 vị đạt được quang chi vào người, đều là chết không toàn thây hạ tràng. Chưa xong còn tiếp.